Đối phương giống như không nghĩ tới cô sẽ nói một đống như vậy, sau khi ngừng 3 giây, mới lại bắt đầu nói chuyện. Tôi họ Triệu, gọi là Triệu Minh Huy, là người đại diện của Hàn Ức. Hàn Ức, người đại diện, cô đề cao âm lượng. Làm sao anh cũng có số điện thoại của tôi? Đây không phải là trọng điểm. Khách Trương.